Chương 185, ta ngu xuẩn sủng vật ta. Cùng cửu vĩ ước định mò nẹt không đem cái kia nguyên văn trung tính ô đặc điểm rất nô ra, hơn nữa tự mình nghĩ chính mình cầu xin còn ăn nói khép nép cụ già mà quên, đại hồ ly bị nhốt lâu như vậy, mò nẹt đã từng nói thả nó đi ra hóng mát một chút. Nguyên văn trong kia đoạn nội dung cốt truyện chắc hẳn khiến rất nhiều hổ cả mê đều khắc sâu ấn tượng, đệ tứ cùng nạ rủ tổ đối quyền. Hai cái cửu vĩ nhất âm nhất dương nói lời nói này đem trả cờ dạ phân ngoài ra một cái cửu vĩ một chút. Kia hai cái manh manh đại hồ ly thật rất khôi hài. Thả nó đi ra. Đây coi như là khi còn bé cụ dạ mà đem trả cờ dạ cho hắn mượn báo cáo. Nói thật khi còn bé chiến tranh sơ kỳ kia đoạn nổi lên thời kỳ, hắn không thiểu quản cụ dạ mà muốn trả cờ dạ làm dự bị 827 năng lượng, cũng trợ giúp hắn trải qua không ít cửa ải khó. Cửu vĩ đã đợi ngươi rất lâu. Uzumakimito hiền hòa nói, từ chính mình người cháu này cùng cụ già mạ sinh ra như vậy một chút ràng buộc sau đó, cửu vĩ lại cũng không có chơi đùa qua nàng, mấy năm nay đi qua nàng và cửu vĩ sống chung rất tốt. Chờ chút, mò nẹt, ngươi là muốn thả ra cửu vĩ kia đại tẩu làm sao bây giờ? Nhị ra vội vàng nói, gì nụ gì khi bị hút ra vị thu sẽ chết, một điểm này ai cũng biết, mò nẹt thế nào sẽ bỗng nhiên đầu nóng lên phải làm loại chuyện này đại ca. Ngươi nhanh nói chuyện A kéo mình một chút đại ca, nhị ra có chút nóng nảy, hắn cái này đại ca tại cảm tình phương diện tưởng thật phản ứng trì độn, đây chính là ngươi lão bà A, ngươi muốn xem ngươi lão bà chết sao tốt tổ bị giả mạ, trước khi chết có thể thấy như thế. Cô nộ hạ còn có hạt hì giả mạ, ta đã hài lòng. Mito lắc đầu một cái cảm khái nói, thân là gì nụ gì kỳ, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta nói ta ông nội bà nội nhóm A, ta lại không khiến mi tôn mãi mãi đi chết. Mò nẹt cái này không nói gì à, hắn ngay cả người chết đều có thể cứu về tới đừng nói hút ra vĩ thú. Ngươi làm trải qua hắn cải tiến bản đã sinh chuyển sinh là ăn chay sao còn lâu mới có được luân hồi thiên sinh tiêu hao lớn như vậy. Đã sinh chuyển sinh chi thuật tinh tuy ở chỗ đem hắn thể chất hóa thành sinh mệnh lực chuyển vận đến cơ thể người khác, thuộc tính điểm vật kia hắn cũng không thiếu, tương lai nhận giới như cũ sẽ có chiến đấu. Lúc này thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy giảm ít một chút. Thể chất căn bản không ảnh hưởng sức chiến đấu. Bát quái phong ấn biết mò nét lại không nét mực, đưa tay ra thả vào hữu dù mạ kỳ mì tô trên bụng, năm ngón tay mang theo trả cờ dạ nhẹ nhàng dãy rua. Cùng lúc đó hữu dù mạ kỳ mì tô trong cơ thể đóng trong cửa giữa khóa cũng đi theo từ từ xoay tròn. Nhà tù từ từ mở ra, kiểu vi trả cờ dạ bắt đầu từ trên người hữu dù mạ kỳ mì tô lan tràn ra. Cạch lang đóng đại môn cuối cùng phá vỡ, theo một đạo bóng người to lớn từ từ giản ra, hậu viện hoa hoa thảo thảo toàn bộ gặp gương. Sắc, quên, dù sao cửu vĩ, nhắc nhở quả thực quá mức khổng lồ. Khi nó thật đứng lên một khắc kia, toàn thôn người đều phát hiện dị thường nhìn về phía sẻn rủ tộc địa. Cửu vĩ yêu hồ vĩ thú đi ra ủ rủ mạ kỷ mi tô đại nhân như thế nào đây, vĩ thú đi ra ủ rủ mạ kỷ mi tô đại nhân như thế nào đây, mọi người mau đi tới giúp đỡ. Tuyệt không thể để cho vĩ thú phá hoại thôn một chút cái lý lịch tương đối lao thôn dân liền vội vàng hô quát lên, mặc dù nhìn kia thân thể khổng lồ bản có thể khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, nhưng bây giờ cổ nổ hạ có thế không giống nhau, tại trải qua hoảng sợ sau đó, mọi người đệ nhất chiếu phim là sẻn dù tộc địa sẽ gặp nguy hiểm, vậy mà nghĩ đi hô. Chợ đây chính là cổ nổ hạ biến hóa cái gọi là vinh dự ra thân thế nào tiếc chịu chết tuyệt không phải chỉ là nói xuông. Sẻn dù mò nẹt ý chí đã hoàn toàn chinh phục thôn này, tại thời khắc nguy nan bọn họ tuyệt không sẽ lùi bước giống làm cửu vĩ tay máy thân hình ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, kia trong lòng tích xúc tâm tình cuối cùng phát tiết đi ra ngoài, giống giận dung trời đâm đau thôn dân mảng nhĩ nghẹn trở về mà ngay một khắc này, một tiếng bình thản thanh âm vậy mà vượt trên cửu vĩ. Gầm thét rơi vào các thôn dân trong lỗ thai, để cho bọn họ tâm tình khẩn trương trở nên ung dung. Nghẹn trở về hổ ca đại nhân thanh âm vô luận lúc nào, sẻn dù mò nẹt thanh âm đều sẽ làm người ta an tâm, hổ ca đại nhân là ở chỗ đó trở về đi, chỉ là cái nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, đa tạ mọi người quan tâm. Cửu vĩ thanh âm đã biến mất, thậm chí thân ảnh cu nở dê không nhìn thấy, mò nẹt thanh âm lần hai chuyển tới, các thôn dân rốt cuộc thở phào, xem ra hết thảy đều tại hổ ca đại nhân nắm trong bàn tay cho nên nói ngươi thế nào cũng phải kêu một giọng kia làm gì đem nhỏ đi kia run rẩy cụ già mạ thả vào trên vai, mỏ nẹt có chút không nói gì nói. Vừa mới sẻn rủ hạt hỉ giả mạ một long đều mau ra đây, tốt ở nhà này hỏa phản ứng nhanh trực tiếp nhỏ đi nhảy đến trên người hắn, nếu không thế nào cũng phải bị Mộc Long cho quấn không thể. Hứ ngươi bị nhốt trên mấy thập niên thử xem. Cú dạ mạ hừ một tiếng trá hình nhận cái sợ, tại chỗ hai cái sẽ một đột, không. Bốn thậm chí bị nó đi lên bả vai nam nhân còn xe run ở dê mạn dễ kỳ ủ, đó là vạn vạn không đánh lại, trừ phi nó thật muốn chết. Nhỏ đi cú dạ mạ vẫn là rất manh, thật dài cái lỗ thai lớn cùng thỏ có thể liều một trận, màu da cam lông lá ôm vào trong ngực làm cái gối làm thật không tệ, nhất là kia một đôi phát mắt sáng tỏ ra rất có linh tính. Nói tốt, bản đại gia chỉ cho ngươi làm 5 năm sủng vật, 5 năm sau đó ngươi đến thả bản đại gia đi. Ta ngu xuẩn sủng vật à, trước im miệng mò nẹt trận mắt một cái cởi xuống chính mình vớ nhét vào cụ dạ mạ trong miệng, rồi sau đó hướng đi suy yếu vô cùng ủ rủ mạ kỳ mì tô. Đã sinh chuyển sinh chi thuật dạng sáng canh thứ nhất.